các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh Hùng Vô Lệ, nguyên tác Cổ Phong, hồi 5, Kỳ Kỳ Kỳ Ngộ, 25 tháng riêng Trường An. Các trận phi tự không chết, phán đoán của chàng hoàn toàn chính xác, đẳng khí của chàng cũng đủ lớn, cho nên chàng còn chưa chết. Với chiếc duy nhất này, chàng hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào, cũng không biết hang động đó, người ta là ở đâu. Sau khi uống xong mình rượu đó, chàng lập tức hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, chàng phát hiện mình đã về đến kiểu khách sạn vài tiền đó, đang ngủ trên một cái giường gỗ trong một căn phòng nhỏ. Chàng làm sao mà về đến đây, về đến từ hồi nào, chàng không biết chút nào. Người khác cũng không biết, không có ai biết hai ngày nay chàng đã đi đâu, cũng không có ai quan tâm chàng đã đi đâu. Hay là còn có một vật có thể chứng minh chuyện chàng đã trải qua hai ngày rồi, chuyện không phải là ác mộng. Một cái hòm da bò màu nâu sậm. Lúc kiểm tra tỉnh dậy, đã phát hiện cái hòm đó. Cái hòm đặt trên cái bàn nhỏ, bên cạnh giường. Trang sắc tỉnh dậy đều hoàn toàn giống hệt cái chàng đã từng mở ra. Thậm chí có bao nhiêu ống khóa vàng cài trên hòm cũng giống hệt. Nếu quả cái hòm đó thật là một vũ khí không tiền khoán hậu độc nhất vô nhị, vì sao lại có thể để lại cho ta? Để có phi không tin, lại vẫn không thành quả có chút động tâm, lại nghĩ không được muốn mở ra xem cho rõ. May là chàng còn chưa quên bài học lần trước. Nếu quả một người mỗi lần mở một cái hòm ta đều bị khôn mê cái gục, thật là khó coi, không thú vị gì. Cho nên hòm vừa mở ra, người kiểm kho đã bay ra ngoài sông cửa. Gió lạnh gầm gừ thổi qua sông cửa, vừa vào trong phòng. Không cần biết là loại mấy gương gì, cũng phải bị lùa đi sạch sạch sẽ sẽ. Lúc đó, kiểm kho mới chậm chậm từ bên ngoài xoay một vòng, bước vào cửa phòng. Nhìn thấy vào trong hòm, chàng không ngờ lại cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì trong hòm chỉ bất quá đựng châu báu phỉ thúy và một sấp vàng lá. Chỉ bất quá là châu báu phỉ thúy và hoàng kim đủ để mua cả con đường, có thể khiến người ta đi nhiều mạng cho chàng. Đó đã là chuyện của 3 ngày trước. 3 ngày qua, mỗi lần chàng ra khỏi cửa, Kim Nhi luôn mang theo cái hòm, nhưng sinh hoạt của chàng vẫn không cải biến chút nào. Chàng vẫn đang tìm bụi trong kiểu khách sạn rẻ tiền nhất, ăn mì củ cải trắng rẻ tiền nhất. Chàng dường như hoàn toàn không biết vật trong hòm có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Dường như cũng không biết mình đã biến thành một đại phú ông. Bởi vì chàng căn bản không nghĩ tới, căn bản không muốn biết. Đối với giá trị của kim tiền, chàng căn bản hoàn toàn không có quan niệm gì. Chàng tuyệt không để sinh hoạt của mình vì bất cứ chuyện gì mà cải biến. Nhưng vào ngày 25 tháng riêng đó, sinh hoạt của chàng đã cải biến một cách rất kỳ quái. Ngày đó là một ngày không may, sau khi ăn xong quà nhỏ, chàng lại chuẩn bị trở về làm nghỉ. Khi mãi chưa quần vải cho đông nai, cho đến nay còn chưa có tin tức gì, cũng không biết thật ra chuẩn bị ngày nào giao thủ với chàng. Nhưng chàng không vội vàng gì, các ưu nhân thần bí đó vô duyên vô cớ tặng cho chàng số vàng bạc khổng lồ như vậy, cũng bạch vô âm tín. Chàng lúc nào cũng chuẩn bị trả lại cái hòm đó cho y, cho nên mới mang nó bên mình. Nhưng bọn họ sau này chỉ sợ vĩnh viễn vô phương tài tiến. Cái hòm đó đã biến thành một gánh nặng tiền nghị cho chàng. Nhưng kiểm tra cũng không vì vậy mà phiền não. Trên thế giới này, hình như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chàng. Người khác muốn chàng đợi 2 ngày, chàng đợi 2 ngày, thì chàng đợi 2 tháng, chàng đợi 2 tháng. Sớm muộn gì cũng có một ngày được tin, chàng tất phải phiền não cấp bách. Chàng đã hạ quyết tâm, trước trận quyết chiến lần này, chuyện gì khác đều không làm. Cần nhất định phải để cho thể lực của mình để chung bảo trì trong trạng vẫn đang phong. Hơn nữa, phải để cho tâm tình của mình bảo trì một cách bình hành. Từ ngọ ngày hôm đó, lúc chàng lần theo con đường trường phủ lối tiếp đi về, phát hiện phía sau có người đang theo dõi chàng. Để ta không cần phải quay đầu lại, đã đoán ra người đó là ai. Khoảng giờ ăn tối hôm qua, chàng đã phát hiện người đó đang theo dõi chàng. Chừng như là một con nhào nhìn con chuột vậy. Người đó ăn mặc tóc dưới, đội một cái nón vách. Chân người tuy không cao, đôi chân lại dài trượt. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hiển nhiên như qua khinh công. Chúng ta chưa bao giờ gặp người đó, cũng không biết người đó tại sao lại theo dõi chàng. Chàng cảm thấy mình tự không có chỗ nào có thể khiến cho người ta hứng thú. Đi được một đoạn đường, tiếng bước chân sơn lưng đột nhiên không nghe rõ nữa. chúng ta mới thở phào một hơi, trong một con hẻm bên cạnh đột nhiên có vòng dây bay ra. Một sợi dây rất dài, kết thành vòng ở một đầu, vừa phóng ra đã thắt vào cổ của Cao Tiện Phi, thắt được kỳ chuẩn xác. Cổ một người nếu quả bị vòng dây đó thắt chặt, trong mắt lúc nào cũng có thể nói ra, người lúc nào cũng có thể nè ra, lúc nào cũng có thể nghẹn thở loạn khí. Chúng ta rất minh bạch điểm đó, cho nên vòng dây còn chưa động, chàng đã bay lên, giống như một cánh diều bay lên, người kéo dây trong hẻm quả nhiên là gã râu dài. Gã đang dụng lực kéo, chỉ tiếc vòng dây đã đứt, người bị vòng dây tròng qua đầu đã nhắm về phía gã bộc phát qua. Gã râu dài quay đầu bỏ chạy, chạy một đoạn, lại cảm thấy rất có điểm kỳ quái, bởi vì chiều cao không ngờ lại không trượt theo gã. Gã râu dài chạy thêm hai bước, chợt dừng hẳn, phía sau vẫn không có ai truy đuổi. Gã nhịn không được, quay trở lại, kinh ngạc nhìn chiều cao, không ngờ còn hỏi chiều cao: "Ngươi sao lại không đuổi theo ta?" Câu hỏi đó thật quá tuyệt, nhưng chiều cao lại càng tuyệt, không ngờ còn hỏi ngược: "Ta tại sao phải đuổi theo ngươi?" Gã râu dài ngây người: "Lẽ nào ngươi không biết ta hồi nãy muốn dùng vòng dây đó thắt chết ngươi?" "Ta biết." "Ngươi đã biết tại sao còn thả ta?" "Bởi vì ta không bị ngươi thắt cổ chết." "Nhưng ngươi ít ra cũng nên hỏi ta thật ra là ai, tại sao lại muốn thắt cổ ngươi?" "Ta không muốn hỏi." "Sao vậy?" "Bởi vì căn bản ta không muốn biết." Câu nói đó vừa nói xong, chiều cao không ngờ đã quay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Gã râu dài lại ngẩn người, người như chiều cao đã cả đời chưa gặp qua một người, nhưng người như gã, chiều cao cũng chưa từng gặp qua. Chiều cao không truy đuổi gã, đã chán lại rượt truy đuổi chiều cao. Hơn nữa không ngờ lại rút trên người ra thêm một sợi dây, mau chóng kết thành vòng dây, nắm cổ chiều cao mà quăng qua. Gã quăng dây rất chuẩn, chiều cao lại bị gã trói. Tiếc nuối duy nhất là gã tuy đã thoát trói được, lại đã vô dụng. Bất kể gã dụng lực kéo dây tới cỡ nào, chiều cao vẫn đứng yên đó ngon lành, không những cổ không bị thắt gãy, cả động cũng không động. Gã râu dài không ngờ lại hỏi chàng: "Con người ngươi là sao? Tại sao ta không thắt cổ ngươi được?" "Bởi vì con người của ta trừ cổ ra còn có ngón tay." Lúc vòng dây quấn chuyện trên cổ chiều cao, chàng đã dùng một ngón tay móc giữ chữ yết hầu. Ngón tay của chàng vừa dụng lực, gã râu dài đã bị chàng kéo bay qua. Chàng vừa quay mình lại, gã râu dài gần như lao đầu vào lòng chàng. "Vòng dây của ngươi chơi không vui." "Sao không?" "Ngoại trừ vòng dây ra, ngươi còn có thứ gì để chơi không?" "Ta còn có thể chơi đao." Gã râu dài đáp. Người gã còn chưa đứng yên, trong tay đã rút ra một thanh đoản đao, mềm mại phóng thẳng về cổ họng của cao. Chỉ tiếc đao của gã không đủ nhanh, chiều cao chỉ phải một ngón tay, đao của gã đã bị phải bay đi. "Ta thấy ngươi nên thả ta đi." Chiều cao thở dài lắc đầu. "Không cần biết ngươi chơi cái gì, đối với ta đều vô dụng." Gã râu dài vốn vừa té xuống đất, bỗng nhíu một ngà cái, nhíu như đà đỉnh, thân người đột nhiên bay lên, hai chân đột nhiên xoắn lại, cái một vòng trên không, quấn lấy đầu của chiều cao. Một chiêu đó chiều cao không nghĩ đến, hai chân của gã râu dài không những kinh nghiệm linh hoạt, hơn nữa kẹt thật chặt. Chiều cao gần như thở không nổi, cái quần rách trên chân gã mùi cũng rất khó chịu ngửi. Chiều cao thật sự không chịu nổi, nhưng người đột nhiên dùng một phương pháp rất kỳ quặc, quần áo xoay vòng một cái, người của gã râu dài đã bị bắn ra, rơi ịch xuống đất, quần cũng rách ra, để lộ đôi chân. Quần của gã vốn đã rách từ trước, thì này rách tới tận đáy quần, gần như hoàn toàn để hết đôi chân. Lần này đến lượt chiều cao ngây người, tính như đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa tươi thắm rơi trong khung rình vậy. Mỗi người đều có chân, nhưng chiều cao chưa bao giờ thấy một đôi chân đẹp như vậy. Không những chiều cao chưa từng thấy qua, đại đa số người trên thế giới này có lẽ cũng chưa từng thấy qua. Đôi chân vừa dài vừa săn chắc, dáng vóc đều đặn nhu mì, bắp thịt toàn hồi nhú nhạch, da dẻo trắng muốt, giống như màu sữa bò tươi mới vắt. Chiều cao có nằm mộng cũng không tưởng được, gã râu dài vừa rơi vừa thúi đó, không ngờ lại có một đôi chân như vậy. Khiến cho chàng càng không tưởng nổi ngà, gã râu dài vừa muốn dùng vòng dây thắt cổ chàng, lại vừa muốn dùng dao định đâm chết chàng. Không ngờ đã khóc, không ngờ ngồi bề dưới đất, hai tay ôm lấy mặt, khóc òa lên như một đứa trẻ. Khóc thương tâm làm sao, thương tâm cực kỳ. Chiều cao vốn nên bỏ đi giống như hồi nãy. Tiếc chàng cây khơi lại không nhịn được, phải hỏi: ngươi tại sao lại khóc? Ta thích khóc, ta cao hứng khóc, ta nguyện ý khóc, chứ khỏi cần lo. Một đại năm, nhân dâu dài giận gì, lời nói không ngờ lại giống như một cô gái không nói lý lẽ. Cả thanh âm cũng biến thành giống như thanh âm con gái. Một quái vật như vậy, mình còn có thể được ở lại quấy giày gã sai. Nếu ta quyết định không cãi với gã nữa, quyết định bỏ đi, gã dâu dài lại kêu rằng, ngươi đứng lại. Ta vì sao phải đứng lại? Ngươi muốn bỏ đi như vậy, thiên hạ có chịu tính như vậy sao? Ta tại sao lại không thể bỏ đi? Người ta hỏi. Ngươi vừa muốn thắt cổ ta, vừa muốn dùng đao đâm chết ta. Ta bỏ đi như vậy là đã rất tốt với ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta chỉ muốn ngươi móc mắt của ngươi ra. Ta dâu dài đó, móc cả hai tròng mắt của ngươi ra. Người ta mồm cười, đã cười không nổi. Ta không phải điên, tại sao tự móc mắt của mình ra? Bởi vì ngươi đã nhìn thấy chân ta. Ta dâu dài đáp, đôi chân ta không phải tùy tiện để cho người ta nhìn thấy. Tao cũng không thể không thừa nhận đôi chân đó rất đặc biệt dễ nhìn. Nhưng không phải chàng cố ý nhìn, đôi chân bị người ta nhìn thấy cũng không thể coi là chuyện ghê gớm nghiêm trọng gì. Nếu ngươi tức giận không phục, ta có thể để cho ngươi thấy chân ta. Để qua thốt, tùy tiện ngươi muốn nhìn bao lâu cũng được. Đồ chó đánh rắm. Ta không phải chó, cũng không có đánh rắm. Ngươi đương nhiên không phải chó, bởi vì ngươi còn ngu hơn cả chó. Ta lâu dài thốt, mấy con chó trên đời này đều thông minh hơn ngươi nhiều, không cần biết là chó lớn chó nhỏ, chó ta chó mẹ gì cũng đều thông minh hơn ngươi gấp trăm lần, bởi vì ngươi là đồ đầu heo. Ta lâu dài càng nói càng tức tối, đột nhiên nhảy dựng lên. Tên đầu heo ngươi, lẽ nào ngươi còn chưa nhận ra ta là nữ nhân? Ngươi sao lại có thể là nữ nhân được, ta không tin. Để sang minh điều. Nữ nhân làm sao có dâu được? Ta dâu dài tình như tức đến phát điên, đột nhiên dựng lực giật cả bộ dâu dài, trượt trên mặt xuống, quăng vào mặt Tiểu Cao. Chân người nàng cũng bay lên, cũng uốn éo hai chân lại kẹt cổ Tiểu Cao. Đôi chân chân mịn, không một mảnh vải che đậy. Lần này Tiểu Cao thật sự cả động cũng không dám động, chỉ có nước nhìn nàng cười khổ. Ta và nàng không có oán, cũng không có thù, nàng tại sao lại đối với ta như vậy? Bởi vì ta để ý ngươi. Tiểu Cao lại ngẩn người, nơi nàng đã đơn giản đã không còn hình đâu, đó lại mau chóng nói tiếp. Ngươi bất tất phải giật mình, ta để ý tịnh không phải là con người ngươi. Vậy nàng để ý cái gì? Là cái hòm trong tay ngươi. Cũng như không có đâu đó đáp. Cần, ngươi đưa cái hòm đó cho ta, ta sau này thì không tìm đến ngươi làm phiền nữa, cũng khỡ vĩnh viễn không gặp ngươi nữa. Nàng biết trong hòm có gì? Ta đương nhiên biết. Chị cô nương nói đó, trong cái hòm của ngươi tối thiểu có hoàng kim châu bảo trị giá 80 vạn lượng. Làm sao lại biết? Để sao đương nhiên cảm thấy rất quái lạ, bởi vì chàng chưa bao giờ mở nắp hòm trước mặt người khác. Nàng không những không trả lời, còn hỏi ngược lại Tiểu Cao. Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Ta không biết. Ông ta là thần thâu, diệu thủ thần thâu, không biết tiết hạ, chưa từng xuất thủ lần nào. Giỏi, bản lĩnh giỏi. Nhưng ông ta so với tổ phụ của ta còn thua xa. Nàng hỏi Tiểu Cao, ngươi có biết tổ phụ của ta là ai không? Không biết. Phạm nhân gia là đại đạo, gặp người cướp người, gặp quỷ cướp quỷ. Tiểu Cao thở dài, nguyên lai nhà nàng trên dưới ba đời đều làm thứ nghề đó. Ngươi cuối cùng cũng đã rõ, cô nương không còn sâu thốt. Một người trong nhà ba đời đều làm nghề đó, làm sao không nhìn ra trong cái hòm đó có thứ gì? Ta cũng từng nghe nói, hảo thủ trong nghề đó có cái hay là từ bộ dạng của người đi đường có thể nhìn ra khi người đó mang theo đồ có giá trị hay không. Không sai chút nào, cố nhiên đó thốt, nhưng ta lại không nhìn ra ngươi là dạng người gì. Ồ! Trong tay ngươi kia một cái hòm hoặc kim châu bảo, nhưng ngày lại đi ăn mấy cái mì thăm ba cắt. Cố nhiên đó hỏi Tiểu Cao, ngươi thời gian là con quỷ chóc việt hay là đại quái vật? Trong tay ta tuy kia một cái hòm hoàng kim châu bảo, chỉ tiếc toàn bộ đều không phải của ta, cho nên cho dù có muốn giao cho ngươi cũng không thể cho được. Cao nói, ta cũng không thể đảm bảo, cho dù ngón nghề của ngươi có giỏi hơn gấp 10 lần đi nữa, cũng đừng mong lấy cái hòm này khỏi tay ta mà chạy thoát. Cô nhân nói đột nhiên thở dài, ta cũng biết ta chạy không thoát, làm tốt, nhưng không cần biết ngươi ra sao, ta phải thử, cho dù có phải nhiều mạng, ta cũng phải bám ngươi cho bằng được. Tại sao? Bởi vì ta nếu quả không thể nội trong 3 ngày kiếm đủ 50 vạn ngân lượng, nhất định phải chết. Nàng chết chết, nhắm mắt chào ra. Ngươi nghĩ coi, Ngoại trừ tìm cách lấy bạc của ngươi, ta còn đi đâu để kiếm 5 vạn ngân lượng? Nhưng mắt nàng rơi như mưa. Ta thấy ngươi là người hảo tâm, nhưng nhất định phải cứu ta. Ta cả đời này phải tích ngươi. Vân Tiểu Cao đáp liền một chút. Nàng tại sao phải nhất định trong 3 ngày tìm đủ 5 vạn ngân lượng? Bởi vì đại tiêu cục của Tư Mã Chiêu Quần nhất định muốn ta có 5 vạn ngân lượng mới chịu hộ tống ta về nhà. Nàng đáp. Nếu quả ta ở Quan Đông, nếu quả không có bọn họ hộ tống, trên đường đi ta lúc nào cũng có thể chết dọc đường, và người lượng xác cũng không có. Các người lại như một người xuất quan mà muốn thu 5 vạn ngân lượng, tâm địa bọn họ thật quá đen tối. Nhưng ta không trách được bọn chúng, muốn đưa ta trở về quả thật không dễ đầu gì. Cô nương đó nói, nếu quả ta là Tư Mã Siêu Quần, có lẽ ta còn đòi giá cao hơn nữa. Tại sao? Bởi vì những người muốn giết ta quả thật quá hung ác, quá đáng sợ, ai ai cũng không chịu đồng đối với bọn chúng. Cô nhân nói đáp, ta tin rằng những sinh viên cũng không tưởng được trong thiên hạ có thể có người hung bạo và nhẫn như bọn chúng. Nhưng người nàng đã bắt đầu phát run, mặt mày nàng hiển nhiên tái mét, hiện tại có thể thấy rõ mặt nàng vì có kinh hãi mà mèo mó. Nàng quả thật sợ muốn chết, để các nhịn không được và hỏi, bọn chúng là ai? Cô nhân nói tình khi không nghe thấy chàng hỏi gì, lệ rơi không ngớt. Ta biết bọn chúng tuyệt không thể phóng tha ta. Ta biết bọn chúng lúc nào, chỗ nào cũng có thể đến để giết ta. Nàng thấy như đã có thấy dự cảm hung ác bất thường, có thấy dự cảm giống như lúc dã thú và thấy tầm bẫy phía trước có thợ săn đang muốn giết nó. Thứ dự cảm đó tuy vô phương giải thích, nhưng thông thường đều rất linh nghiệm. Lúc đó hai bên bờ tường thấp trong con hẻm nhỏ hẹp bắn ra một số ảo khí, bên trái một màn mưa bạc, bên phải một đám điểm hàn tinh. Phản ứng của các tiện tư luôn luôn nhanh nhẹ. Những thủ quả tràng nhất tại hòm và mảnh bố bao trận màn mưa bạc bắn ra từ bên trái. Người quả tràng kéo theo đôi chân còn đang chạy chặt của cô nương đó và tá bay lên từ bên phải. Nhưng chàng lại nghe thấy nàng phát ra một tiếng rên nhỏ, liền cảm thấy đôi chân săn chắc của nàng đột nhiên mềm nhũn. Người nàng thử giữ không trung rơi xuống đất, thể thao không bị nàng nuôi xuống, trái lại còn vọt lên trên. Những cước điểm nhẹ nên tả cước, tá lực xử lực, lại vọt lên cao thêm một trượng. Nhìn thấy đằng sau bức tường thấp hai bên hành đều có một người phóng chạy, thân thủ cực kỳ nhanh mãnh, tinh công không tệ chút nào. Lúc bọn chủ phóng lên hai mái nhà ngoài mấy trượng, thể thao cũng đang rơi người xuống đầu tường. Hai người đó chợt quay mình nhìn chàng, trên mặt đều đeo mặt nạ tanh ác, trong mắt trào lên người tính hung bạo, ác độc, tàn khốc. Một người thứ thanh âm khàn khàn lạnh lẽo hỏi, bằng hữu công phu của ngươi không tệ, người luyện thành chiến công thời Vân Tùng cũng không dễ gì. Nếu quả trẻ thú như vậy mà phải chết là tạm tiếc. Một cát mình cười, may mà ta tạm thời còn chưa chết, cũng chết không được. Vậy mới tốt nhất là ngay lời khuyên của chúng ta, chuyện này đừng nhúng tay vào. Tại sao không nhúng tay vào? Nói chết bọn ta chẳng khác nào đụng chạm ma quỷ. Người đó nói, không cần biết là ngươi đang ăn cơm, đang ngủ cũng vậy. Không cần biết là ngươi làm gì, lúc nào cũng đều có thể phát hiện những ảo khí mà ngươi chưa từng thấy qua đi giữa cổ họng ngươi. Ngươi bất giác tỉnh dậy cũng có thể phát hiện có người đang dùng một thanh đao lén từ từ cắt cổ ngươi. Đã nhìn đạo, không cần biết là ai cũng phải thấy chuyện đó, tâm tình không được khoan khoái cho lắm. Ta cũng thấy ra, thứ chuyện đó quả thật rất không thú vị, chỉ tiếc con người ta trời sinh có tính gì quái dị. Người ta càng không muốn ta nhúng tay, ta càng muốn nhúng tay. Nhưng chúng tôi trở thử, người ra cười lạnh. Vậy, ngươi trở về để tự chết đi. Hai người lại đồng thời phi thân bay đi. Phong khởi khởi đó, công tác của bọn chúng tuy nhanh, dù ca sở trường vẫn có thể thấy chỉ một người. Chỉ tiếc dưới đất còn có một người nằm. Sau khi rơi xuống đất, cả động cũng không động, đôi chân trơn mịn trước người son dài đã mau chóng biến thành một màu tím mịn. Vì thật, người đó và Tiểu Cao không có tới một chút quan hệ, nhưng muốn Tiểu Cao quanh tay để nhìn đôi chân trơn láng của nàng chết trong con hẻm nhỏ nhuộm tiết này, Tiểu Cao cũng tuyệt đối không làm được. Vết thương của nàng sau vai một vết thương rất nhỏ, lại đã sưng phù lên, hơn nữa còn nóng phổi, làm khi có độc nhất định có độc. May là nàng gặp được Tiểu Cao Tiệm Thi, một người từ nhỏ đã sống trong hoa sơn ở trùng độc, ấn độc, rắn độc, nhưng người đương nhiên không thể không có thuốc giảm độc, cho nên là không chết, hơn nữa mau chóng tỉnh dậy. Lúc nào tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên một cái giường gỗ trong khách sạn. Tôi không đã đáp thước thì một mảnh bố băng bó lại. Nàng nhìn từ xa, nhìn cả nửa ngày, chợt hỏi nhẹ: "Ngươi còn chưa chết?" "Đại khái còn chưa chết." "Vậy ta cũng chưa chết." "Đại khái là vậy." "Đại khái còn chưa chết." Nàng giống như cảm thấy kỳ lạ. Bọn chúng thừa tính, ta sao còn chưa chết? "Bởi vì vận khí của nàng không tệ, gặp được ta." Chị đương nhiên không còn đâu lại nổi giận. Ta đã bị người bước vào đường cùng, mỗi ngày phải nhánh nhánh như một con chó hoang, đông tốn, trốn, tây tránh. Lại bị trúng độc, được áo khí của người ta, ngươi còn nói vận khí của ta không tệ. Nàng trừng trừng nhìn thật cao. Ta muốn nghe ngươi nói có phải làm sao mới gọi là vận khí không tốt. Không cười được, chỉ còn nước cười khổ. Cô nơi nó lại khiến mắt nhìn dài cả nửa ngày, được thở dài. Ta biết ngươi được không chỉ cho ta cái hòm đó, cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên mang chuyện của ta nữa. Tại sao? Chuyện này nếu nó không được, phần chức của ta cũng không quan trọng gì đến ngươi. Ta vốn không có liên quan gì với ngươi. Vốn không có một chút quan hệ gì, nhưng hiện tại lại dường như có chút quan hệ. Đôi trò đánh rắm. Tôi nghe nói bỗng nhảy dựng lên. Ngươi nói coi, ta có quan hệ gì với ngươi, ngươi nói coi. Ta không nói được. Chàng chưa từng gặp người như vậy, trước đây không, sau này chắc cũng không. Nhưng chàng hiện tại lại hơi hơi gặp một người. Chỗ này là chỗ nào vậy? Tôi nghe nói lại hỏi chàng. Ngươi tại sao lại đem ta đến cái ổ chó này? Bởi vì đây không phải là ổ chó. Được sao đó, đây là chỗ ta ở. Chị cô nương đó chợt lặng lặng tròn xoe mắt nhìn chàng. Ngươi là đồ đầu heo, ngươi thật là đồ đầu heo. Nàng hét lớn. Người ngoài đường đều biết ngươi trú ngụ ở đây, ngươi không ngờ còn mang ta đến đây. Có phải ngươi nhất định muốn nhìn thấy ta chết trong tay bọn chúng mới cao hứng? Có phải nhất định phải đợi đến lúc bọn chúng tìm đến cắt từng mảnh thịt của ta xuống ngươi mới thỏa mãn? Để khao cười. Người không có nhí nãy như vậy cũng không phải lúc bình thường có thể gặp được. Cô nương đó lại càng tức giận. Ngươi còn cười, có gì vui mà cười? Nàng muốn ta phải làm gì đây? Để sao là muốn ta khóc? Cái đầu heo nhà ngươi, ngươi làm sao khóc được? Ngươi có bao giờ nhìn thấy một con heo khóc chưa? Quá vậy. Để sao trời thấy hiện đại gì đó? Heo hình như quả thật không thể khóc, nhưng chứng như heo cũng không thể cười. Cô nương đó có vẻ sức rồi đến phát điên người, thở dài. Ngươi nói đúng, ngươi không phải là heo, ngươi là người. Là người tốt, ta chỉ xin ngươi đưa ta về, mau chóng đưa ta về, càng nhanh càng tốt. Ta muốn đưa ta đến đâu? Đưa về chỗ ta ở. Cô nương đó đáp. Chỗ đó bọn chúng tuyệt đối không tìm ra. Bọn chúng tìm không ra, ta cũng tìm không ra. Cô mới không nghĩ đến, ở đây nhất định có người có thể tìm ra sao? Người đó là ai? Cô nương đó lại hình tượng lên. Người đó là ta. Một khuôn viên cũng không thể coi là quá lớn, lại có tới 16 gia đình trú ngụ. 16 gia đình đó đương nhiên đều không phải là người có phương tiện. Một khi là người có chút phương tiện, tất không thể ở đó. Nếu quả mình không tưởng được cả một hộ nhân khẩu, làm sao có thể chen chúc mà sống trong căn phòng nhỏ như vậy ngày qua ngày. Mình nên đến khuôn viên đó mà xem ngày ngày của những người đó ra sao. Gần đây nhất, người trú trong khuôn viên đó lại từ 16 hộ biến thành 17 hộ. Bởi vì căn phòng phía đông ở hậu viện lại dựng một vách gỗ chia làm hai gian cho một người ngoài mượt. Một người tôi ria dài trượt đội nón rách nát, nhìn chỗ thấy chỗ ở hiện tại của cô nương đó. Tiểu cao lại cười. Và lâu đài nơi các hạ trú ngụ chính như cũng không hơn gì cái ổ chó của ta. Hiện tại chàng đã đưa nàng về tới. Nếu quả là ban ngày trong khu vườn đó không tạp tiếng gà vịt nào chó cắn xé nhau, tiếng vợ chồng chửi nội, tiếng người già khạc đàm, tiếng thủ nít tới tiện, cho dù có một con ruồi bay vào cũng có thể bị người ta phát hiện. May là trời đã tối, hơn nữa bọn họ nghe tường từ phía sau đi vào. Nếu quả một người muốn trốn, khó mà tìm được một chỗ khó bị tìm ra như chỗ này. Vị cô nương đó làm sao có thể tìm ra một chỗ như vậy, cả thiếu cao cũng không thể không bội phục. Khiến cho chàng không tưởng nổi nàng, thần khí của nàng hồi nãy rành rành rất tỉnh táo. Độc trên thân mình hình như đã bị kim thước của chàng trục ra hết, nhưng hiện tại lại hôn mê ngã xuống, hơn nữa lần này còn bất tỉnh lâu hơn hồi nãy. Tiểu cao vốn luôn luôn nghĩ bài dược của mình tuyệt đối hữu hiệu, hiện tại lại có chút hoài nghi.